Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 322, hoành hành không sợ, gocchuyenaudio.com. Còn dư lại hơn 5.000 người đồng thời lên không, bị trời xanh phía dưới xoay tròn ngũ sắc cái dù trước mặt dắt đi vào, liếc nhìn lại, rậm rạp chẳng chịt thật giống như cái này hơn 5.000 người bị một cái thế giới khác thôn phệ. Ơn 10 vạn vị trí quan chiến tu sĩ, có hơn phân nửa ánh mắt của người cùng chú ý, đều đã rơi vào Tô Tử Mặc trên thân. Dù sao lần này tông môn thi đấu, bởi vì Tô Tử Mặc xuất hiện, đưa tới quá lớn chấn động. Hơn nữa tại linh bảng tranh đoạt lúc trước, trên quảng trường, cũng đã tràn ngập một cổ áp lực nghiêm túc sát khí, nhiều mặt thế lực đều đang cố gắng khắc chế. Chỉ cần đi vào ngũ hành tán ở bên trong, bên ngoài người không thể nhúng tay, xung đột tất nhiên sẽ toàn diện bộc phát. Mà Tô Tử Mặc tiến vào cái nào cái khu vực kia xung đột đem kịch liệt nhất. Mau nhìn, Tô Sư Đệ tiến vào thủy chi khu vực. Tiết Nghĩa chỉ vào bầu trời, kích động nói. Lãnh Nhu thần sắc hơi hoãn, giãn nhẹ một hơi. Thủy chi trong khu vực có phiếu miểu phong ngũ mạch trúc cơ kỳ thành thiên, hơn nữa không có mặt khác ngũ mạch trúc cơ tu sĩ, uy hiếp nhỏ nhất tương đối an toàn. Chỉ cần Tô Tử Mặc kỳ thành thiên hai người có thể bằng lúc hiệp hai người liên thủ tại thủy chi trong khu vực mới có thể chống được cuối cùng. Hương Lãng chân nhân đám người nhíu nhíu mày, Chu Thiên Tử cái này an bài, rõ ràng tại che chở Tô Tử Mặc. Huyết Nha Vương cười lạnh một tiếng, Huyền Dịch cùng Liễu Tuệ cảm kích nhìn Chu Thiên Tử liếc rồi lại cũng không tốt rõ ràng lộ ra ngoài. Đợi hơn 5.000 vị trí tu sĩ toàn bộ tiến vào ngũ hành tán ở bên trong, Chu Thiên Tử mi tâm, đột nhiên lập lòe một đạo thần quang, tản mát ra một cỗ lực lượng vô hình chấn động, rơi vào ngũ hành tán trên. Ngũ hành tán dần dần đình chỉ xoay tròn, đang lúc mọi người nhìn chăm chú phía dưới, cái dù trước mặt không ngừng hướng bốn phía lan tràn, khuếch trương, coi như thật sự cùng trời xanh hòa làm một thể. A, mau nhìn, Hạ Sư Huynh ở đằng kia, hoa trên bầu trời vừa bay qua một đầu kim điêu. Tại cái dù trên mặt ngũ đại khu vực phân biệt lóe ra 5 loại bất đồng vầng sáng, tạo thành một mặt cực lớn màn sáng. Xuyên thấu qua mặt này màn sáng, phía ngoài tu sĩ có thể thấy rõ ràng ngũ hành tán trong hết thảy, bên trong hoa cỏ cây cối, đủ loại động vật nhìn một phát là thấy hết. Thậm chí là mỗi người tu sĩ nhất cử nhất động, đều thu hết vào mắt. Lần đầu tiên tới tham gia tông môn thi đấu tu sĩ, nhìn thấy thủ đoạn như vậy tình cảnh, nhao nhao sợ hãi thán phục không thôi. Mau nhìn, Tô Tử Mặc ở đằng kia. Ha ha, hắn vận khí cũng đủ kém, rõ ràng rơi xuống trong rừng đi. Mỗi người tiến vào ngũ hành tán ở bên trong, rớt xuống địa điểm đều là tùy cơ hội đấy. Hạ xuống tới, nếu là có hai người khoảng cách cực gần, trực tiếp bộc phát chiến đấu chém giết tình huống, cũng rất thông thường. Đương nhiên, loại tình huống này hoàn hảo. Hàng lâm trong rừng, mới chí mạng nhất. Rừng rậm được cho linh yêu xào huyệt, sát cơ tứ phía, đủ loại cường đại linh yêu tiềm phục tại trong đó, một khi thân trũng xuống rừng rậm, có thể hay không còn sống đi ra đều là không biết. Nếu là vận khí không tốt, hàng lâm tại cường đại linh yêu bên cạnh, bị linh yêu lặng yên không một tiếng động cẩn thân, thậm chí ngay cả chạy trốn ngọc phù đều có thể không có cơ hội bóp nát, vẫn lạc tại chỗ. Ồ, tại Tô Tử Mặc sau lưng cách đó không xa, giống như có một đầu linh sư, đã nhìn chằm chằm vào hắn. gocchuyenaudio.com Đường đường đại chu đệ nhất luyện khí sư, nếu như bị ngũ hành tán trong linh yêu cắn chết cái này chắc chắn trở thành tu chân giới lớn nhất chê cười, hắc hắc. Một hồi gió nhẹ lướt qua, sau lưng lá cây nhẹ nhàng lay động phát ra một hồi âm thanh. Tô Tử Mặc tựa hồ hồn nhiên chưa phát giác ra. Đột nhiên, một đạo khổng lồ bóng đen nhào tới, mở ra miệng máu, lộ ra dày đặc trắng răng nanh ít hầu ở chỗ sâu trong phát ra một tiếng gào thét hung hăng cắn hướng Tô Tử Mặc cái cổ. Linh sư giữ tợn gương mặt dường như mọi người ở đây trước mắt. À, trên quảng trường, trong đám người truyền đến một hồi kinh hô. Không ít tu sĩ, dường như thấy được Tô Tử Mặc bị cắn đoạn yết hầu máu tanh tình cảnh. Mắt thấy linh sư lấy cắn lên, Tô Tử Mặc cũng không quay đầu lại, cánh tay phảng phất không có xương, đột nhiên hướng phía sau ném đi, dường như một cái cực lớn giống như mũi. Đùng, giống như mũi trùng trùng điệp điệp đánh vào linh thú cầm chỗ, nước xương âm thanh vang lên. Ngay sau đó, đang lúc mọi người nhìn chăm chú phía dưới, linh sư đã tốc độ nhanh hơn bay rớt ra ngoài. Linh sư ngã xuống đất thời điểm quai hàm xương đã bị đánh cho vỡ nát, hoàn toàn thay đổi thân thể vô ý thức từng cái co quắp rõ ràng cho thấy giữ nhiều lành ít. Mà Tô Tử Mặc hình như là không có việc gì bình thường, tiếp tục hướng đi về trước đều không quay đầu nhìn liếc. Trên quảng trường, mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này nhiều lắm lớn lực lượng có thể đem linh yêu quai hàm xương đánh nát. Cái này nghi hoặc còn chưa cởi bỏ, lại một đầu khát máu dã lang nhào lên, bị Tô Tử Mặc một quyền đánh gục, đánh cho óc vỡ toang, phơi thây tại chỗ. Kế tiếp, mọi người ở đây nhìn chăm chú phía dưới, Tô Tử Mặc tại nguy cơ tứ phía tẩu thú trải rộng trong rừng, một đường hoành hành, không chỗ cố kỵ, sau lưng lưu lại một địa linh yêu thi thể, vết máu loang lổ. Một cái thân thể khổng lồ toàn thân che kín gai thiết giáp Linh Ngạc mai phục đã lâu, vừa trồi lên mặt nước. Tô Tử Mặc một cước đạp lên, Linh Ngạc trên đầu, hiện ra một cái thật lớn dấu chân bẫy lớn. Linh Ngạc thân thể cao lớn lại chìm vào đáy nước, thi thể đưa tới mặt khác Linh Ngạc nuốt xé rách rất nhanh hóa thành một vũng bạch cốt. Trong rừng, Tô Tử Mặc căn bản không có che giấu dấu vết hoạt động ý tứ thì cứ như vậy một đường vượt qua, hoành hành không sợ. Ta đi, cái này tình huống như thế nào? Người này là luyện khí sư rồi sao? Mẹ nó, cái này hoàn toàn là một đầu hình người hung thú a, trên quảng trường, hơn 10 vạn danh trúc cơ tu sĩ đều nhìn mắt choáng váng. Không phải nói, ngũ hành tán trong rừng rậm nguy hiểm nhất rồi sao? Không phải nói, ngũ hành tán trong linh yêu thực lực cường đại cũng đã tiếp cận trúc cơ cảnh đỉnh phong đến sao? Ta đoán chừng a, có thể là Đại Chu Thiên Tử sợ phiền toái, sẽ theo liền cầm điểm thân thể khổng lồ dã thú, nhét vào ngũ hành tán trong hù dọa một chút người. Ừ, có khả năng, linh yêu không dễ bắt a, cái kia dã thú khắp nơi đều có. Còn là thiên tử đâu rồi, thật móc. Trong đám người, không ít tu sĩ xì xào bàn tán, nhìn xem Chu Thiên Tử ánh mắt đều mang theo một tia cổ quái. Tuy rằng những tu sĩ này tiếng nghị luận rất nhỏ, vốn lấy Chu Thiên Tử tu vi tự nhiên có thể nghe được nhìn thấy tận mắt. Chu Thiên Tử mặt không biểu tình, khóe mắt cũng tại không bị khống chế nhúc nhích. Trên thực tế, ngũ hành tán trong linh yêu, xác thực thực lực cường đại, không thể khinh thường. Gocchuyenaudio.com, nhưng những thứ này linh yêu, đều là bình thường nhất yêu thú. Yêu thú thực lực cùng huyết mạch có trực tiếp quan hệ. Nói ngắn gọn, đồng dạng là trúc cơ cảnh đỉnh phong yêu thú, bình thường yêu thú thực lực so với thượng cổ dị chủng những thứ này yêu thú liền chênh lệch quá lớn. Bình thường yêu thú cùng thuần huyết hung thú giữa cái kia càng là cách biệt một trời một vực. Mà hôm nay, tu luyện đại hoang yêu vương bí điển, thái hư lôi quyết thậm chí cắn nuốt nửa cái Tô Tử Mặc khí lực cường đại, thân thể chi khủng bố, những thứ này bình thường linh yêu cái nào là đối thủ. Nếu là chộp tới một ít thượng cổ dị chủng còn có thể đối với Tô Tử Mặc tạo thành uy hiếp. Ngũ hành tán ở bên trong, xác thực không có thượng cổ dị chủng nhưng điều này cũng trách không được Chu Thiên Tử. Từng thượng cổ dị chủng sau lưng, bình thường đều có mạnh mẽ đại yêu ma bảo hộ, nào có dễ dàng như vậy bắt. Có một vị tu sĩ nói không sai, ngũ hành tán ở bên trong, những thứ này linh yêu đối mặt không phải là một người, hoàn toàn chính là một đầu hình người hung thú. Cách chương.